Đạo tâm trùng ma, chương 425, vơ vét thiên mạch 2, gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, cái này cũng không phải Tần Thiếu Phong tu luyện một ngày đã đem cảnh giới củng cố, mà là theo thực lực của Tần Thiếu Phong không ngừng tăng lên, thời gian pháp tắc của Tần Thiếu Phong cũng là có tiến bộ thật lớn, nay tỷ lệ thời gian Tần Thiếu Phong có thể vặn vẹo đã đạt tới cảnh giới 100 so với 1. Nói cách khác, Tần Thiếu Phong ở trong không gian của mình tu luyện 100 ngày, bên ngoài mới qua một ngày thời gian, cho nên thoạt nhìn Tần Thiếu Phong chỉ tu luyện một ngày liền xuất quan, thật ra đã tu luyện hơn 3 cái tháng, mà cảnh giới của Tần Thiếu Phong tự nhiên là hoàn toàn củng cố, hơn nữa pháp lực cũng là tăng lên không ít. Sau khi xuất quan, thật lâu chưa tẩu hỏa nhập ma, Tần Thiếu Phong tự nhiên là trước cùng Phiêu Hồng Ma Chủ cùng Bạch Tiểu Yêu tẩu hỏa nhập ma vài lần, lúc này mới mang theo Phiêu Hồng Ma Chủ cùng Bạch Tiểu Yêu hướng về Phong Thần Phủ bay đi. Tần Thiếu Phong thực lực lại tiến nhanh, tốc độ tự nhiên là càng thêm nhanh, vốn cần hơn 10 ngày mới có thể bay đến Phong Thần Phủ, nay chỉ cần một ngày liền đến. Nhìn chung quanh Phong Thần Phủ, thiên mạch nguyên khí như từng cây trụ trời, Tần Thiếu Phong đứng ở phía trước Phong Thần Thành một mực đều là chưa đi vào, thẳng đến sau khi thiếu phủ chủ đi ra nghênh đón, hỏi Tần Thiếu Phong ba lượt: tỷ phu, ngươi đây là nhìn cái gì? Lão cha đang chờ ngươi, ngươi nhanh theo ta vào đi. Tần Thiếu Phong mới thu hồi ánh mắt hướng về bên trong Phong Thần Phủ đi đến. Ở trong Phong Thần Điện, Phong Thần Phủ chủ sau khi nhìn thấy Tần Thiếu Phong tiến vào, vậy mà là đứng lên nghênh đón, một bên xoa xoa tay một bên hướng về Tần Thiếu Phong đi tới, hơn nữa còn nói: con rể tốt, người đã tới, ngươi là không biết, đơn đặt hàng của chúng ta lại chồng chất rất nhiều, ngươi xem thời điểm gì ra tay luyện chế một chút. Từ sau khi bắt đầu cùng bá chủ các tầng diên buôn bán, Phong Thần Phủ chủ chỉ mê luyến chuyện này, nhìn vô cùng vô tận tài phú kia chảy về phía mình, Phong Thần Phủ chủ liền cảm giác được toàn thân tê dại, toàn thân đều là lộ ra vô cùng sảng khoái, cho nên tự nhiên là mỗi ngày đều hy vọng Tần Thiếu Phong có thể ra tay luyện đan cùng luyện khí. Tần Thiếu Phong nhìn Phong Thần Phủ chủ cũng là cười tủm tỉm nói với Phong Thần Phủ chủ: nhạc phụ lão Thái Sơn, gần đây tiểu tế ta vừa mới đột phá cảnh giới, vẫn chưa ổn định, cần tu luyện một đoạn thời gian mới được, chờ thêm trong khoảng thời gian này rồi nói sau. Hơn nữa, ngài cũng buôn bán lời nhiều như vậy rồi, cũng có thể rồi. Ở dưới sự trợ giúp của Tần Thiếu Phong, Phong Thần Phủ chủ hiện tại cũng là phú lưu du, thiên tài địa bảo của 72 tầng U Minh thế giới trên cơ bản đều là hướng về Phong Thần Phủ tụ tập đến, mà tại dưới tình huống như vậy, đại quân Phong Thần Phủ tự nhiên là thực lực càng mạnh, trang bị càng tốt, càng thêm là hùng bá toàn bộ U Minh thế giới, liền ngay cả Phong Thần Phủ chủ ở dưới vô số thiên tài địa bảo chút mạnh vào, cũng là đột phá vài cái phẩm cấp. Phong Thần Phủ chủ nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lúc này mới chú ý tới tu vi của Tần Thiếu Phong, trong lòng cũng là cả kinh. Tần Thiếu Phong mới đột phá đến nhất phẩm cửu thiên huyền tiên đỉnh phong không bao lâu thời gian, như thế nào nhanh như vậy liền đột phá đến cảnh giới La Thiên Thượng Tiên. Phong Thần Phủ chủ rất là không còn lời nào, cái tốc độ tăng lên này cũng thật sự là quá yêu nghiệt. Mà Phong Thần Phủ chủ cũng không phải ngốc từ, gocchuyenaudio.com. Trong lời của Tần Thiếu Phong tự nhiên là nghe ra Tần Thiếu Phong đây là ở đòi chỗ tốt, vì thế liền nói với Tần Thiếu Phong: con rể tốt, người nếu muốn củng cố cảnh giới vậy còn không đơn giản, Phong Thần Phủ chúng ta không phải có 10 cái thiên mạch sao, ngươi tùy tiện vào đi tu luyện là được. Không, đi vào tu luyện như thế nào đủ, ta muốn cả một cái thiên mạch, Tần Thiếu Phong nói với Phong Thần Phủ chủ. Bởi vì toàn thân có tinh thể như hằng hà chi sa, không gian cuồn cuộn vô cùng, Tần Thiếu Phong hiện tại cực kỳ cần nguyên khí đến gia tăng pháp lực của mình, nhưng mà huyền hoàng nguyên khí thật sự là quá khó có được, chỉ có thể là dùng thiên mạch nguyên khí đến được thông qua, cho nên thời điểm thấy được 10 cái thiên mạch chung quanh Phong Thần Phủ, Tần Thiếu Phong đã hạ quyết định chủ ý. Phong Thần Phủ chủ như là chưa nghe tiếng Tần Thiếu Phong nói, nhìn Tần Thiếu Phong, hai mắt có chút mờ mịt, sau đó chỉ Tần Thiếu Phong nói: gì, ngươi nói gì, một cái thiên mạch, lão tử không có nghe lầm chứ? Phong Thần Phủ chủ một bên hỏi Tần Thiếu Phong, một bên hướng về Tần Thiếu Phong tới gần, tựa như là muốn nghe tiếng Tần Thiếu Phong trả lời. Không sai, nhạc phụ lão Thái Sơn đại nhân, ngài không có nghe sai, tiểu tế ta muốn một cái thiên mạch, ngài cho hay không, cho một câu thống khoái nói được không? Tần Thiếu Phong hướng về Phong Thần Phủ chủ nói, mà Phong Thần Phủ chủ nghe xong Tần Thiếu Phong nói lại là trầm mặc, một cái thiên mạch hắn thật đúng là luyến tiếc. Này Phong Thần Phủ hầu như đã là thống nhất toàn bộ tầng diện, thế lực càng thêm khổng lồ, thủ hạ đại quân của Phong Thần Phủ chủ không ngừng mở rộng, tự nhiên, theo đại quân mở rộng, cần tài nguyên cùng nguyên khí sẽ tăng nhiều hẳn lên, tuy Tần Thiếu Phong vì Phong Thần Phủ mang đến tài phú khổng lồ, nhưng mà Phong Thần Phủ hiện tại tiêu hao cũng là cực kỳ lớn, nếu đem một cái thiên mạch này đều là cho Tần Thiếu Phong, thật đúng là sẽ làm Phong Thần Phủ chủ rất đau lòng. Chỉ là Phong Thần phủ chủ nhìn bộ dáng Tần Thiếu Phong, biết mình nếu không đáp ứng mà nói Tần Thiếu Phong tiểu tử này tuyệt đối là sẽ không luyện đan cùng luyện khí cho mình. Này Phong Thần phủ chủ cũng là 10 phần hiểu biết Tần Thiếu Phong, biết Tần Thiếu Phong vô sỉ xấu bụng nhất, cho nên thời gian tự hỏi rất lâu, vẫn là gật đầu đáp ứng. Ở Phong Thần phủ chủ xem ra, cho dù là đem cả cái thiên mạch kia cho Tần Thiếu Phong cũng là không thể lập tức liền hấp thu luyện hóa sạch sẽ, một cái thiên mạch như vậy, tu sĩ bình thường, cho dù là hấp thu cả đời cũng không phải tiêu hao sạch sẽ, cho dù là Tần Thiếu Phong, cũng là không có khả năng. Cho nên nói thiên mạch kia tuy là cho Tần Thiếu Phong, nhưng mà chỉ cần còn Phong Thần phủ nơi này, Phong Thần phủ chủ hắn còn không phải có thể dùng, vì thế căn cứ vào ý nghĩ như vậy, Phong Thần phủ chủ đáp ứng. Mà Tần Thiếu Phong thấy Phong Thần phủ chủ gật đầu, lập tức nói. Vậy đa tạ nhạc phụ ngài, ồ, đúng rồi, ngài vừa rồi nói cái gì? Luyện đan hay là luyện khí? Không thành vấn đề, đều giao cho tiểu tế là được rồi. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Phong Thần phủ chủ trực tiếp cho Tần Thiếu Phong một ngón giữa, một chiêu này là từ Lệ Phong ma chủ nơi đó học được. Phong Thần phủ chủ cũng là cảm thấy thời điểm mỗi lần vươn ngón giữa đối với người khác sẽ cảm giác rất thích, cho nên hiện tại cũng là rất thích làm như vậy, liền ngay cả bá chủ tầng diện. Cốc truyện audio.com, khác nhìn thấy, Phong Thần phủ chủ đi lên cũng là một ngón giữa kính dâng ra ngoài. Đối với Phong Thần phủ chủ khinh bỉ, Tần Thiếu Phong không có chút để ý, trực tiếp bay ra Phong Thần phủ, hướng về 10 cái thiên mạch bốn phía vần quanh Phong Thần phủ nhìn lại, những thiên mạch này tự nhiên là có to, có nhỏ, trong đó ẩn chứa thiên mạch nguyên khí cũng là khác nhau, Tần Thiếu Phong biết mình cũng là không thể làm quá đáng, vì thế liền lựa chọn một cái thiên mạch trung đẳng, hướng về thiên mạch kia bay tới. Cách chương